Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1178, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì xảy ra? Yukina nghi hoặc nhìn xem một màn này. Kiriha một bên ăn dưa xem kịch vui bộ dáng. Sayaka thì mắt trừng trừng nhìn xem Amakawa Yuto. Ha ha, Yuto lúng túng cười một tiếng. Bên cạnh, Aurora ánh mắt đã từ trên TV rời. Chuyển rời đến ba người trên thân. Xác thực nói, chủ yếu là tại Amakawa Yuto cùng trên thân Yukina. Che giấu phía dưới trên mặt hơi phi hồng. Nagisa lúng túng ho khan vài tiếng. Một lần nữa đối với Amakawa Yuto hỏi nói. Như vậy, Yuto, Kun, người có cái gì muốn giải thích sao? Vậy chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Đi vào phía trước ta gõ cửa cũng hỏi qua rồi. Chỉ có thể trách ngươi phản ứng quá chậm. Amakawa Yuto chậm rãi từ trên ghế salon ngồi thẳng. Bắt đầu vung nồi. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ đến ngươi sẽ cùng Mana trong phòng đem quần áo thoát quang. Hắn lời nói để Nagisa cùng Mana đều có chút hốt hoảng. Nagisa nhanh chóng giảng giải nói. Mana nội y đã không vừa, cho nên chúng ta đi mua về vừa định lấy ra mặc thử. Hơn nữa muốn trách cũng là quái Yuto. Kun không có đi qua cho phép liền đẩy cửa tiến vào. Nghe vậy những người liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiền bối thật kém cỏi. Nghĩ đến vừa mới xảy đến với nàng lúc nãy sự tình. Cũng là Amakawa Yuto tự tiện đi vào trong nhà nàng. Himeragi Yukina liền lên tiếng dạy dỗ hắn. Tất nhiên muốn đổi quần áo. Vậy liền đem khóa cửa bên trên. Hơn nữa, cái này có vẻ như đã không phải là lần đầu tiên Amakawa Yuto có chút bất đắc dĩ. Nói đến, có vẻ như hắn đánh vỡ Nagisa thay quần áo cũng không phải lần một lần hai. Mỗi một lần Nagisa cũng là quên khóa cửa. Hơn nữa cũng đã bị hắn đụng vào qua nhiều lần như vậy. Nagisa cũng biết hấp thụ giáo huấn. Còn mỗi lần đều lộ ra xấu hổ như vậy. Nagisa quên đi đi. Lại nói Nagisa cũng không nghĩ đến Yuto. Kun sẽ như thế nào về sớm tới. Nagisa hảo ý tưởng nhớ quay đầu chỗ khác. Cũng biết bởi vì quên khóa cửa chuyện này. Vẫn là nhớ tới trước đó bị Amakawa Yuto đánh vỡ thay quần áo tràng cảnh. Trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy trầm mặc xuống. Yukina cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng nghĩ hai người nhanh lên dừng lại đối với chuyện này thảo luận. Tiếp đó lãng quên cái này chuyện xấu hổ. Lúc này, một mực ở vào xem kịch hình thức Aurora bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy xuống. Đầu tiên là đi đến bên cạnh Yukina nhìn một chút. Sau đó lại đi đến bên cạnh Amakawa Yuto. Aurora, Chan, người thế nào? Thiên tính hiếu kỳ để cho Nagisa tạm thời quên hết trước đây thẹn thùng. Đối với Aurora hỏi nói. Aurora trên mặt hiện ra hiếm thấy ngây thơ mà nụ cười cao ngạo. Cho thấy bộ kia cực thiểu số thời điểm mới có ngạo mạn khí chất. Yuto, người lại hút máu à, cũng khó trách. Yêu tú như thế, vu nữ. So với Nagisa cũng không kém bao nhiêu. Liền xem như ta cũng có chút tâm động. Nàng màu lam trong mắt lập lòe dị sắc. Thẳng nhìn chằm chằm Amakawa Yuto. Giờ khắc này, bộ dáng của nàng mới giống như là khi xưa đệ tứ chân tổ. Amakawa Yuto sững sờ, sau đó lập tức phản ứng. Xem ra Aurora là ở trên người hắn ngửi thấy cùng Yukina huyết dịch một dạng hương vị. Cứ việc Yukina huyết dịch đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có một chút khí tức lưu lại. Sau đó mới có thể chậm rãi tán đi. Cái gì? Nghe Aurora lời nói. Nagisa biểu lộ trong nháy mắt trở nên hung tợn. Aurora, Chan, Yuto. Kun hút huyết Yukina, Chan, nàng lần nữa hướng Aurora xác nhận, nhìn xem Nagisa hung tợn biểu lộ, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Nguyên bản giống như là tuổi nhỏ nữ vương một dạng Aurora rên rỉ một tiếng. Trong nháy mắt biến trở về người nhát gan bộ dáng. Ô ta không có ngửi sai. Yuto trên người có máu của nàng hương vị. Kỳ thực, chuyện này hoàn toàn không cần xác nhận. Bởi vì nhìn nghe xong Aurora lời nói sau. Mang tai đều đỏ Yukina liền có thể minh bạch thật sự. Kirasaka Sayaka nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Amakawa Yuto nói. Gia hỏa đáng ghét này nhân lúc ta không ở liền lén hút Yukina máu. Đáng giận a. Kisaki Kiriha có chút ngoài ý muốn nhìn xem Himeragi Yukina. Khá lắm tiểu nha đầu. Không nghĩ tới tại ta lúc không chú ý ngươi liền ra tay trước rồi. Thật không thể xem thường a, Yuto. Kun, ngươi thế mà đối với Yukina ra tay rồi. Aurora, chàng ngươi như thế nào không nói sớm. Hùng hăng trừng Amakawa Yuto một mắt sau. Nagisa hướng về phía Aurora không chứa ý trách cứ phàn nàn nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là vừa mới cảm thấy Yuto cùng nàng trên người có một dạng mùi mới biết nói. Giống như là hamster cơ hồ đều phải cuộn lên tới Aurora. Yếu ớt trả lời Nagisa vấn đề. Nàng lời nói để cho Amakawa Yuto thoải mái. Chẳng thể trách. Phía trước Aurora không có nói ra hắn hút máu vấn đề này. Đoán chừng, Aurora vốn không có để ý hắn có hay không hút máu. Chỉ là hôm nay lần đầu đồng thời nhìn thấy hắn cùng bị hắn hút máu sau Yukina. Cảm thấy trên thân hai người một dạng mùi. Lúc này mới bỗng nhiên nói ra. Đi, dù sao cũng là hấp huyết quỷ. Hút máu cũng không biện pháp. Chỉ có thể nói là bản năng. Amakawa Yuto lần nữa vung nồi. Dù sao hắn đã sẽ không bị bản năng điều động. Yuto, cùn ngươi đừng nói chuyện. Nagisa trừng Amakawa Yuto. Nagisa nhớ kỹ. Hấp huyết quỷ hút máu là bởi vì cùng sinh lý xúc động một dạng xúc động A. Theo lý thuyết Yuto. Cùn ngươi đối với Yukina lên tà ác tâm tư đúng không? Nagisa nói tới, xúc động, Amakawa Yuto hiểu, bất quá hắn không giống với thế giới này tất cả hấp huyết quỷ chuyện này. Coi như nói ra Nagisa đoán chừng cũng là không hiểu hoặc là không tin. Bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tìm một cái không tính mượn cớ. Himeragi cũng là rất khả ái mỹ thiếu nữ, cho nên sẽ có chút tâm tư cũng là đương nhiên a, hừ. Nagisa không thích nheo lại mắt, tựa hồ chuẩn bị lúc nào cũng có thể sẽ xù lông, cách chương.